Bảo Tiếu Sủng Phi, ra ra ta chờ ngươi bỏ vợ, song thế Sủng Phi. Chương 3588, tâm tư 2. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Loan Kỵ bất thình lình đồng tình lên Loan Nguyệt Loan cung. Đương nhiên Loan Kỵ có thể như vậy muốn. Đó là bởi vì, hắn không biết, Khúc Đàn Nhi có thể khu động Loan Nguyệt Loan cung. Cũng không phải là bởi vì, nàng hiểu thấu đáo thần vật huyền cơ. Mà là, nàng so với bọn hắn nhiều một hạng ưu thế. Tử khí, mà liên quan tới tử khí bí mật. Khúc Đàn Nhi không có khả năng nói cho Loan Kỵ. Loan Kỵ có thể chủ động đưa ra đem cung đưa nàng. Như vậy kết quả, tự nhiên tốt nhất. Nào đó nữ cho tới bây giờ cái gì đều ăn. Liền là không thiệt thòi. Hiện tại, có người đưa phúc lợi. Nàng tự nhiên vui vẻ nhận. Đa tạ, Khúc Đàn Nhi cười hi hi. Biểu thị cảm tạ, có thể là, cảm ơn về sau. Lại không hiểu giật mình. Trong lòng bắt đầu bất an. Nàng là không ngại Loan Kỵ chủ động lấy lòng. Nhưng là, không có nghĩa là một vị nào đó lòng dạ hẹp hòi ra không thể không chú ý a hát. Có thể, Loan Nguyệt Loan cung xác thực khó được. Hơn nữa, tạo công cũng tinh xảo. Nàng dùng đến cũng thuận tay. Nguyên chủ nhân cũng hào phóng biểu thị đưa nàng. Nghĩ tới nghĩ lui, Khúc Đàn Nhi hạ quyết tâm. Ừ, chỉ cần nàng không nói. Thành Thành không nhất định sẽ biết rõ cây cung này lai lịch. Lúc này Khúc Đàn Nhi là hoàn toàn quên. Bên ngoài còn có Phong Cửu cái này số một liên thành đảng đáng tin fan hâm mộ tồn tại. Đồng thời, Phong Cửu cái này một đáng tin bằng hữu nhận định Loan Kỵ đối với Khúc Đàn Nhi có ý nghĩ. Hắn làm sao có thể ngồi nhìn không để ý tới. Giờ phút này người a hát liền trên nhảy dưới tránh. Lo lắng bồi hồi tại Mặc Liên Thành gian phòng bên ngoài. Chờ lấy Mặc Liên Thành tỉnh lại. Lập tức chân chó cống hiến biểu trung tâm đi. Cùng Loan Kỵ nói chuyện. So trong tưởng tượng vui vẻ hơn ra thuận lợi. Chỉ sắp đến Khúc Đàn Nhi muốn rời đi thời điểm. Loan Kỵ bất ngờ nhấc lên Hồ Lâm. Đúng, người cứ như vậy rời đi. Hồ Lâm bên kia, Khúc Đàn Nhi nghe xong. Trong lòng một cái lộp bộp, nàng tự giác cùng Hồ Lâm cũng không có bất luận cái gì mập mờ. Nhưng là, một vị nào đó sức ghen 10 phần ra tại sát vách. Mặc dù người còn không có tình, nhưng, dựa theo tên nào đó cường đại quan sát cùng thấy rõ tất cả năng lực. Muốn biết rõ những chuyện này. Cũng không khó. Hơn nữa, tên nào đó vạn nhất biết được cái này sự tình. Khó tránh khỏi muốn giận lây sang nàng. Mà tên nào đó giận chó đánh mèo nàng phương thức. Cho tới bây giờ đã hình thành thì không thay đổi. Một lòng đến làm nàng rơi lệ mặt mũi tràn đầy. Nàng cơ hồ có thể liệu nghĩ đến. Biết được nàng kém chút bị người bắt đi làm tiểu thiếp lúc. Tên nào đó phẫn nộ cùng ghen tuông lớn bao nhiêu. Chỉ mới nghĩ đến một khắc này, nàng eo liền không tự giác bắt đầu như nhũn ra, hai chân run lên lên. Thế là, Khúc Đàn Nhi không chút nghĩ ngợi, nhanh chóng đem chính mình rũ sạch. Đừng nói với ta hắn, ta cùng hắn không có bất kỳ quan hệ gì. Những này thời gian, nàng không biết hối hận bao nhiêu hồi, sớm biết sẽ chọc cho tới đây loại không tất yếu phiền phức. Lúc trước, tại Tử Vong Xâm Lâm, nàng khẳng định đối với cái kia tiểu bạch hồ gặp chết không được cứu. Nếu như nhất định muốn cứu, vậy khẳng định cũng là hướng về phía tấm kia tuyết trắng hồ ly ra mới cứu. Nàng không kịp chờ đợi phủ nhận bộ dáng, có thể dùng Loan Kỵ đáy mắt hiện lên một chút ý cười. Nụ cười kia quá ngắn ngủi, lại nhàn nhạt, Khúc Đàn Nhi cũng không có phát giác. Loan Kỵ nói. Ta là nghĩ bảo ngươi yên tâm. Hắn thay đổi chủ ý, sẽ không lại dây dưa ngươi. Khúc Đàn Nhi bất ngờ có loại trời rớt đĩa bánh ngạc nhiên mừng rỡ cảm giác. Thật, Loan Kỵ gật đầu, muốn dưới, mịt mờ giải thích nói. Hắn gần nhất gặp được chút phiền phức. Đoán chừng, tiếp xuống rất dài một đoạn thời gian cũng sẽ không xuất hiện. rời đi trước đó, hắn để cho ta truyền cáo ngươi. Trước đó hắn nói muốn nạp ngươi làm thiếp sự tình. Không tính, Loan Kỵ cho ra cái này giải thích. Kỳ thật cho đủ Hồ Lâm mặt mũi. Dẫn đến Hồ Lâm thay đổi chủ ý sự thật chân tướng. Nhưng thật ra là, Hồ Ly nhất tộc gần nhất muốn theo Phượng Hoàng Lửa nhất tộc thông gia. Cách chương.